Thục Sơn kiếm phái đăng tràng 10 phần hoa lệ, đọ sức người nhãn cầu, ở tại Thanh Thành người, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy hắn, lại bởi vì gần nhất náo nhiệt kiếm tu có quan hệ, cho nên, trong lúc nhất thời, cơ hồ tất cả mọi người tại nhìn, cũng đang thảo luận. Thanh Thành phản ra, Thanh Thành nổi danh đao sĩ gia tộc, Phạm Tiệt phụ tử đứng ở trong sân, nhìn qua Thanh Thành trên không nổi giữa không trung bên trong Thục Sơn kiếm phái. Tuy rằng đã sớm nghe kiếm tu nói qua, trong lòng có chuẩn bị, thế nhưng thật tận mắt nhìn thấy, trong lòng vẫn là không nhịn được chấn kinh phi thường. Núi đá vậy mà thật có thể lơ lửng ở giữa không trung. Phạm Tiệt khó có thể tin nói. Phạm Huy thận trọng nhìn xem phụ thân nói, "Phụ thân, ta muốn, biết con không khác ngoài cha." Trước đó thu chiều lúc, Phạm Tiệt liền đã phát hiện Phạm Huy có chút không tốt manh mối, kịp thời khiển trách hắn, còn tưởng rằng để cho hắn hồi tâm, không nghĩ tới. "Không được, phụ thân, kiếm tu lợi hại như vậy, tiến lên thú triều lợi hại như vậy, liền là dựa vào kiếm tu mới bảo toàn chúng ta sơn thành, hơn nữa Thục Sơn kiếm phái đồng thời không có bài xích chúng ta hoàn toàn có thể Phạm Huy dựa vào lý lẽ biện luận nói." Phạm Huy còn chưa nói xong, liền bị Phạm Tiệt lênh khốc đánh gãy lời của con, "Chúng ta là đao sĩ gia tộc, chúng ta muốn thủ vững đao sĩ vinh quang." "Phụ thân, thành chủ Lạc Cơ đại nhân không phải liền là đao sĩ chuyển thành kiếm tu sao? Chúng ta vì cái gì không thể?" Phạm Huy lại lần nữa cố gắng nói, "Cho nên đại nhân kiếm hạ bị đoạt, bản thân bị trọng thương, nói rõ đao sĩ chuyển kiếm tu có rất lớn thai hoàng ẩm." Phạm Tiệt chém đinh chặt sắt nói, "Ta thế nào nghe nói là Lạc Cơ đại nhân đối kiếm tu chi tổ bất kính mới bị tước đoạt chuyển thừa đâu này?" Phạm Huy không xác định nhỏ giọng phản bác, "Ngươi nói cái gì?" "A, không, không có gì." Phạm Huy nghĩ, vẫn là quyết định trước thả một chút, nhìn xem cái khác đao sĩ chuyển tu sau đó có thể hay không xuất hiện không tốt tình trạng, mới quyết định. Phạm Huy bên này bị Phạm Tiệt trấn áp, Phạm Tiệt hài lòng muốn cười lấy gật gật đầu, còn không có điểm xuống đi, một cái 13-14 tuổi thiếu nữ hấp tấp chạy tới, kích động thở hồng hộc quát: "Cha, cha, Thục Sơn kiếm phái, Thục Sơn kiếm phái có thể tuyển nhận nữ đệ tử. Nữ nhi có thể tu luyện." Phạm Tiệt sửng sốt một chút, cau mày nói: "Ý, ngươi nói bậy bạ gì đó? Nữ tử làm sao có thể tu luyện? Ta đã sớm đã nói với ngươi, nữ tử luyện võ, đối thân thể không tốt, hơn nữa không có đường ra. Không nên ồn ào." Phạm Âm từ nhỏ đã thông minh, so Phạm Huy người ca ca này thông minh hơn nhiều. Bất quá, cũng muốn mạnh, nhìn thấy ca ca có thể luyện võ, mà nàng không thể, vẫn tranh cãi muốn luyện võ, bất quá trên xã hội hoàn toàn chính xác không có nữ tử luyện võ, chậm rãi Phạm Âm cũng liền tuyệt vọng rồi. "Không nghĩ tới. Thật, cha, không tin ngươi lại xác nhận một lần." Phạm Âm kích động nói. Phạm Tiệt cau mày, lại lần nữa nhìn về phía đỉnh đầu Thục Sơn kiếm phái, lại lần nữa tiếp thụ lấy tin tức tương quan. Quả nhiên như nữ nhi A Âm lời nói, thí luyện đối tượng bên trong rõ ràng nói rõ, kiếm tu truyền thừa, không phân biệt nam nữ, không phân lão hấu, không phân đao sĩ cùng kiếm sĩ, võ giả cùng không tu luyện người bình thường, ai cũng có thể tham dự khảo hạch. Khảo hạch kết thúc sau đó, nếu như là thông qua khảo hạch, tự nhiên có thể đạt được kiếm tu truyền thừa, bắt đầu tương quan tu luyện. Nếu như là không thông qua, bất kỳ cái gì thời gian, còn có thể tiếp tục tham gia khảo hạch. Tuy rằng không hạn chế thời gian, bất quá mỗi người một đời tổng cộng có 5 lần cơ hội, 5 lần đều không có thông xong khảo hạch, liền nói rõ ngươi cùng kiếm tu truyền thừa vô duyên. Thật đúng là, nữ hài nhi cũng có thể trở thành kiếm tu. Phạm Tiệt cau mày, nhìn nó nói, cái này cùng bọn hắn phong tục tập quán cùng nhau vi phạm, để cho Phạm Tiệt trong lúc nhất thời có chút không tiếp thu được. Nữ tử sinh con là được, tại sao có thể tu luyện? Quá không ra gì. Cái này kiếm tu truyền thừa, quả nhiên là ly kinh phản đạo. Đối với Phạm Tiệt tới nói, cùng võ giả hoàn toàn khác biệt kiếm tu, thật là quá làm cho người ta khó có thể lý giải được. Trải qua mấy ngày nay hiểu rõ, Phạm Tiệt đã hiểu rõ kiếm tu phương thức tu luyện. Kiếm tu tu luyện, không phải lấy thung công cùng võ kỹ làm chủ, mà là lấy tính tu lĩnh hội cùng chiến đấu lĩnh hội làm chủ. Tại tu luyện tài nguyên lên, kiếm tu cũng cùng võ giả có sự bất đồng rất lớn. Kiếm tu lấy tiêu hao yêu cốt, khoáng thạch các loại làm chủ, mà yêu thú, dược liệu lần này võ giả phổ biến cho rằng tài nguyên tu luyện lại cũng không cần. Tài nguyên tu luyện sử dụng phương thức cũng rất kỳ quái, cùng võ vương hoàn toàn không giống. Võ giả tài nguyên tu luyện là lấy ăn làm chủ, ăn rồi sau đó luyện công, tiêu hóa hấp thu chuyển hóa làm cương khí, cường hóa nhục thân. Thế nhưng kiếm tu tu luyện căn bản không chủ động tu luyện nhục thân, mà là lấy cường hóa mệnh kiếm làm chủ, thông qua kiếm hạp luyện hóa yêu cốt, khoáng thạch các loại vật liệu, liên tiếp gia tăng mệnh kiếm số lượng cùng chất lượng. Kiếm tu cùng võ giả phương thức tu luyện có thể nói hoàn toàn khác biệt, cho nên càng là hiểu rõ, càng là để cho Phạm Tiệt cho rằng đây là một cái ly kinh phản đạo, mặc danh kỳ diệu hệ thống tu luyện, tuyệt đối không phải nghiêm chỉnh hệ thống tu luyện, tuyệt đối có rất lớn thai họa ngầm tồn tại. Mà võ vương Lạc Cơ đại nhân kiếm hạ bị tước đoạt, bản thân bị trọng thương, liền là chứng cứ rõ ràng a. Hơn nữa, cái này kiếm tu truyền thừa lai lịch cũng là mạc danh kỳ diệu. Phạm Tiệt không rõ, dạng này không rõ lai lịch truyền thừa, sơn thành mấy vị võ vương đại nhân vì cái gì không ngăn cản? Dù sao thú triều đã qua, đã không có nguy hiểm. Còn như hiện tại kiếm tu, liền là trước kia kiếm sĩ, Phạm Tiệt cũng có thể tiếp nhận, chỉ là đổi một cái tên, chiến lược mạnh hơn một chút mà thôi. Dù sao kiếm sĩ những cái kia trong ẩu ngang ngược, để ý đến bọn họ làm cái gì? Thế nhưng, mấy vị võ vương đại nhân ý tứ là muốn toàn thành mở rộng kiếm tu truyền thừa. Cái này để cho Phạm Tiệt không thể tiếp nhận. Võ giả là bao nhiêu năm truyền thừa, là nhân tộc chính thống, tại sao có thể vứt bỏ đổi tu cái này không rõ lai lịch hệ thống tu luyện đâu này? Chuyện này đối với bọn hắn sơn thành tất cả mọi người, cũng quá không chịu trách nhiệm sao? Đây là bọn hắn kính yêu mấy đại quý tộc tộc trưởng, sơn thành người thủ hộ, võ vương đại nhân sao? Càng là suy nghĩ, Phạm Tiệt càng là cảm thấy, cái này kiếm tu truyền thừa không tốt, nên thận trọng. Tựa như cái này đột nhiên xuất hiện Thục Sơn kiếm phái, cũng là phi thường cổ quái. Lại là lơ lửng giữa không trung bên trong, lại là nhìn đến mà diễn ý, lại là có mạc danh kỳ diệu khảo nghiệm, lại là đối tu luyện đối tượng không có yêu cầu vân vân. Tu luyện đối tượng, làm sao có thể không có yêu cầu? Nam nữ già trẻ đều có thể. Không thể nói lý. Nghĩ tới đây, Phạm Tiệt lạnh mặt nói,

luôn cảm thấy phía sau có quái vật đuổi chúng ta. Nhìn các ngươi này một ít tiền đồ. Trại chủ lắc đầu, nói bọn hắn một câu. Bất quá bọn hắn dù sao vẫn là thiếu niên, cũng không nói thêm gì. Nhìn thấy hai người trở về sau đó, trại chủ liền theo chương trình gõ vang trại trung tâm trên cây hoẹ treo trung đồng. Keng, keng, keng thanh âm, giữa rừng núi tiếng vọng. Trại chủ liền gõ ba lần dừng lại một cái, lại liền gõ ba lần, như thế lặp đi lặp lại điều ba lần, cùng chín lần. Trại chủ gõ xong chung sau đó, hướng đi trại Tây Môn, phóng qua bọn hắn đem Tây Môn một lần nữa khóa lại. Đối trụ tử cùng đại căn hai người nói, từ giờ trở đi, ai cũng không cho phép xuất sơn trại, không đặc biệt là đi táng cốc phương hướng, rõ chưa? Vì cái gì? Trụ tử không hiểu rõ hỏi. Vì cái gì? Táng trung cửu minh, sơn táng điểm cuối. Đây là hướng trong núi lớn vị kia thanh lưu đại lao ra bẩm báo có người chết, có thể dùng bữa ăn, lúc này ra ngoài, tự nhiên là vô cùng nguy hiểm. Nếu như là gặp vị kia ăn bên trong thanh lưu đại lao ra, vị kia kinh khủng yêu quái tuyệt đối không ngại lại ăn một người sống, thêm một cái bữa ăn. Chỉ là những lời này, quá mức tàn khốc, lấy thiếu niên tâm trí, sợ là không tiếp thụ được tàn khốc như vậy hiện thực, vẫn là theo tập tục, chờ bọn hắn lớn hơn chút nữa, thành ra lập nghiệp sau đó, mới nói cho bọn hắn đi. Đây là sơn tang quy củ liền là quy củ, lấy ở đâu nhiều như vậy vì cái gì? Trại chủ nghiêm nghị khiển trách trụ tử một trận, liền xoay người lý khai. Đi hai chân, cũng không quay đầu lại vừa đi vừa nói, nhớ kỹ sớm một chút về nhà. Phát hiện phụ thân đi xa, trụ tử thở dài một tiếng, ta đoán, cha ta cũng không rõ ràng, trả lời không được, cho nên mới tức giận như vậy. Đại căn tán đồng gật gật đầu, hắn cũng cảm thấy như vậy, bất quá, đối phương thế nhưng là trại chủ, hắn cũng không phải trại chủ nhi tử, những lời này hắn cũng không dám nói ra miệng. Sơn Hoa Tử dùng mũi chân điểm song sơn thần biến mất không thấy gì nữa lúc mặt đất, đột nhiên nghe đến keng, keng, keng thanh âm. Trong sơn cốc tiếng vọng tiếng chuông đánh thức Sơn Hoa Tử, đây là sơn trại tiếng chuông, chỉ có tại gặp được nguy hiểm hoặc tang lễ lúc mới có thể gõ vang. Ách. Sơn Hoa Tử đột nhiên ý thức được cái gì, muốn xác nhận một dạng nhìn bốn phía liếc mắt, tiếp đó hoảng sợ nói, đây là ta gõ vang táng chung. Trong sơn trại truyền thuyết, táng chung một vang, ngoài sơn trại sẽ trở nên nguy cơ từ phía, lúc này người tại ngoài sơn trại nhất định sẽ giữ nhiều lành ít. Đặc biệt là táng cốc nơi này, càng là cấm khu bên trong cấm khu. Sơn Hoa Tử một bên vội vàng hấp tấp nhìn bốn phía, cảnh giác bất cứ lúc nào xuất hiện nguy hiểm, một bên vội vàng hấp tấp chậm rãi từng bước hướng về ngoài sơn cốc sơn trại chạy tới. Lúc này Sơn Hoa Tử chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chạy, chạy nhanh lên, chạy càng nhanh lên một chút hơn, chạy đến trong sơn trại, hắn liền an toàn. Người tiềm lực thật là vô tận, Sơn Hoa Tử chạy thật nhanh, sơn trại cách táng cốc cũng không xa, ra khỏi sơn cốc liền thấy sơn trại. Liền chỉ có một con đường, dọc theo đường núi, Sơn Hoa Tử rất nhanh liền chạy tới cửa sơn trại phía trước. Sơn Hoa Tử dùng sức gõ sơn trại cửa gỗ, hoảng sợ hô hào, mở cửa nhanh. Ta là Sơn Hoa Tử a. Mở cửa nhanh. Trụ tử cùng đại căn nói hai câu nói, đang định về nhà, đột nhiên sau lưng cửa lớn bị tầng tầng gõ vang. Tiếp đó một trận hoảng sợ mà gấp rút thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Nghe đến Sơn Hoa Tử thanh âm, trụ tử cùng đại căn đều dọa cho phát sợ. Đại căn run rẩy đối trụ tử nói, đây là chuyện gì xảy ra? Sơn Hoa Tử hắn không phải chết sao? Ta thế nào nghe đến thanh âm hắn? Chẳng lẽ là náo quỷ? Gần nhất 2 năm, có quan hệ người sau khi chết có thể sẽ biến thành hại người quỷ quái truyền thuyết, dần dần từ bên ngoài lưu truyền tiến đến, trong sơn trại người tuy rằng chưa thấy qua, lại có nhiều lưu truyền. Nghe nói Hoán Hà hạ lưu thôn trại, liền thường xuyên náo quỷ, thường xuyên người chết, phi thường khủng bố. Bất quá gần nhất lại nghe nói cái kia quỷ quái biến mất, cũng không biết cụ thể là chuyện gì xảy ra. Bất quá quỷ quái chân thực tồn tại, lại là có thể khẳng định. Trụ tử cũng là giật nảy mình, bất quá, Sơn Hoa Tử thế nhưng là cứu hắn mà chết, coi như chỉ có một khả năng nhỏ nhoi, hắn cũng muốn cứu Sơn Hoa Tử. Coi như Sơn Hoa Tử biến thành quỷ quái, muốn hại hắn cũng nhận. Coi như là đem cái mạng này trả lại cho hắn. Trụ tử lập tức đối đại căn nói, đi, nhanh đi gõ chung, một cái một trận gõ, gõ ba lần, hiểu chưa? Đây là khẩn cấp tập hợp tiếng chung. Vô luận Sơn Hoa Tử có phải hay không quỷ quái, có hay không nguy hiểm, đều là một kiện đại sự, đều cần tập hợp, tiến hành thảo luận. Đại căn nghe trụ tử phân phó, khủng hoảng cảm xúc lập tức hóa giải rất nhiều, thầm nghĩ quả nhiên không hổ là trại chủ nhi tử, gặp chuyện không hoảng hốt, lại có thể làm ra chính xác phán đoán. Chỉ một điểm này, đại căn phục. Đại căn bước nhanh chạy hướng trung đồng, mà trụ tử lại là hít sâu một hơi, đi lên trước, nói, Sơn ca, là ngươi sao? Trụ tử, là ngươi. Ngươi không việc gì? Quá tốt rồi, trụ tử, mau mở cửa cho ta, táng trung vang lên, ngoài sơn trại mặt quá nguy hiểm. Nhanh. Sơn Hoa Tử căn bản không dám hướng sau lưng xem, luôn cảm thấy có thật nhiều kinh khủng đồ vật tại sau lưng. Hình như không nhìn, bọn chúng liền không có đầu dạng. Trụ tử gật đầu nói, "Tốt, ta mở cửa cho ngươi, chờ một chút." Cửa đã khóa lại, sự tình khẩn cấp, trụ tử cũng không đoái hoài tới về nhà tìm phụ thân lấy chìa khóa, tiện tay mò lên trên mặt đất một khối đá, dơ lên cao cao, liền dùng sức đập xuống. Khóa vẫn là rất rắn chắc, nện lần này cũng không nhẹ, nhưng không có bị nện mở. Trụ tử lại lần nữa đem tảng đá dơ lên cao cao, dùng sức hướng phía dưới đập tới, lúc này truyền đến phụ thân hắn hoảng sợ tiếng kêu, "Nghĩa tử, ngươi đang làm cái gì? Không thể mở cửa." Chương 382, vì cái gì? Nghe đến trại chủ nói, trụ tử có chút do dự, bất quá tay bên trên động tác đều nhưng không có ngừng, quan tính phía dưới, lại lần nữa đập trúng trên cửa chính đồng khóa, lần này, đồng khóa không có may mắn thoát khỏi, cách một tiếng, rơi vào trên mặt đất. Sơn Hoa Tử ở ngoài cửa nghe đến trụ tử đáp lời, lập tức an tâm, sau đó là keng, keng, keng một tiếng một trận tiếng chuông vang lên, lại sau đó là cạch một tiếng, tảng đá đập trúng đồng khóa thanh âm, phía sau là trại chủ nghiêm nghị khiển trách, theo sát phía sau lại là cạch một tiếng, tảng đá đập trúng đồng khóa thanh âm, sau đó phanh một tiếng, là đồng khóa rơi xuống đất thanh âm. Sơn Hoa Tử nghe đến trại chủ trong lời nói ý tứ, biết rõ trại chủ phản đối hắn vào núi trại, bất quá khóa cửa đã đứt, cửa lớn đã mở,

Hơn nữa mình bây giờ xác thực cần tìm người thổ lộ hết, cũng tạm thời hơi thở tự sát tâm tư, ngồi xuống, một năm một mười đem chính mình tao ngộ, đồng thời đem chính mình suy nghĩ, còn có vì cái gì tự sát, cùng Sơn Thần Đại Lao ra kỹ càng nói một lần. Sau cùng do hỏi, Sơn Thần Đại Lao ra, ngài nói, ta không tự sát, không phải vì Sơn Trại mang đến tai họa sao? Thanh Nhu không nghĩ tới, chuyện này sau cùng căn nguyên, lại còn là rơi vào hắn trên thân. Nguyên nhân gây ra là hắn, kết quả vẫn là hắn. Đối phương sinh tử, cái khác, một mực điều khiển trong tay của mình. Chương 384, người coi miếu. Sơn Hoa Tử vừa rồi nói những này phức tạp ý nghĩ, trước kia Thanh Nhu là chưa từng có nghĩ tới. Táng Trung đối trước kia Thanh Nhu tới nói, liền là ăn bữa ăn chung. Táng Cốc đối trước kia Thanh Nhu tới nói, liền là nhà ăn. Táng Đài đối trước kia Thanh Nhu tới nói, liền là bàn ăn. Còn như ăn sống nhân tộc vẫn là chết nhân tộc. Đối Thanh Nhu tới nói, cũng không trọng yếu. Dù sao còn sống nhân tộc đến lúc đó cũng là muốn giết chết mới có thể ăn. Bất quá, Thanh Nhu cũng không phải ăn mục nát động vật, không có ăn thịt tối tập tính. Cho nên, đối trước kia nó, chỉ có một cái yêu cầu, chỉ cần mới mẹ liền tốt. Không nghĩ tới, đối hắn tới nói 10 phần chuyện đơn giản, vậy mà bên trong có nhiều như vậy chuyện phát sinh. Mặt khác, đối trước kia Thanh Nhu tới nói, nhân tộc mặc dù có chút đặc thù, bất quá cũng không có đa đặc thù, dưới cái nhìn của nó, cùng trên núi chủng tộc khác không sai biệt lắm, đều là lãnh địa của nó sinh linh, thuộc về nó che chở. Nó nhưng cho tới bây giờ không có nuôi nhốt ý nghĩ. Bất quá, nhân tộc trời sinh linh tuệ, suy nghĩ nhiều, cũng thuộc về bình thường. Sơn Hoa Tử một trận thổ lộ hết sau đó, tinh khí thần tốt lên rất nhiều, đột nhiên, Sơn Hoa Tử nghĩ tới điều gì, lo lắng nói, Sơn Thần Đại Lao ra, đi mau, nơi này là Thánh Nhu Đại Lao ra địa bàn, Táng Trung vang lên, nó chẳng mấy chốc sẽ đến ăn ta, ngươi đi mau, không thì có thể sẽ gặp nguy hiểm. Tuy rằng Sơn Thần Đại Lao ra cũng rất lợi hại, bất quá Thanh Nhu Đại Lao ra lợi hại đã sớm xâm nhập bọn hắn Thanh Nhu trại tất cả mọi người lòng người, tại Sơn Hoa Tử xem tới, Sơn Thần Đại Lao ra là không có Thanh Nhu Đại Lao ra lợi hại. Thanh Nhu sửng sốt một chút, đầu óc chuyển tầm vài vòng, mới hiểu được Sơn Hoa Tử nếu muốn biểu đạt chính là có ý tứ gì. Nguyên lai Sơn Hoa Tử một mực không có làm rõ ràng hắn là ai. Thanh Nhu lắc đầu, không nói gì, chỉ là lập tức hóa không được nguyên hình, tiếp đó lại lần nữa biến thành hình người. Bản Sơn Thần, liền là trong miệng ngươi Thanh Nhu Đại Lao ra. Sơn Hoa Tử há to mồm, không dám tin nói, Sơn Thần Đại Lao ra, liền là Thanh Nhu Đại Lao ra. Nghĩ đến Sơn Thần Đại Lao ra tin tức, liền làm thịt Thanh Nhu Sơn Thần Linh. Mà Thanh Nhu Đại Lao ra, cũng là Thanh Nhu Sơn chủ nhân. Lúc ấy Sơn Hoa Tử không nghĩ nhiều, bây giờ nghĩ lại, nhưng thật ra là một cái ý tứ. Nguyên lai, đối phương đã sớm thông qua những tin tức này, nói cho hắn biết thân phận của đối phương, chỉ là Thanh Nhu Đại Lao ra là một đầu Thanh Nhu Đại Yêu, mà Sơn Thần Đại Lao ra rõ ràng là một cái người, cho nên Sơn Hoa Tử bởi vì nhận biết, trong lúc nhất thời liên tưởng đến nhau. Dù sao, tại Sơn Hoa Tử trong nhận thức biết, người liền là người, yêu liền là yêu, người là không thể biến thành yêu, mà yêu cũng không có khả năng biến thành người. Giữa hai bên là phân biệt rõ ràng. Tiếp đó, Sơn Hoa Tử cũng kịp phản ứng. Nói như vậy, ta không cần chết. Thanh Nhu gật đầu nói, bản Sơn Thần đã thành thần, không cần lại giống như tiểu trước đây. Không chỉ là nhân tộc, liền cỏ, liền cái khác sinh linh, hắn đều không cần dùng ăn. Trở thành Sơn Thần hắn, đã không có dạng này khẩu phục muốn. Đối hắn đến liền, thần lực mới là duy nhất. Chỉ cần có thần lực, liền tất cả đều dễ nói chuyện, không có thần lực, hết thảy đều không tốt. Nghĩ tới đây, Thanh Nhu trong lòng hơi động, lấy thần thông cảm giác một phen sau đó, phát hiện đối phương phù hợp điều kiện, thế là dò hỏi, ngươi có thể nguyện trở thành bản thần người coi miếu, xây dựng miếu thờ, truyền bá tín ngưỡng, cung phụng tại ta. Sơn Thần trong truyền thừa, đối với thu thập tín ngưỡng chi lực, có rất nhiều cấm kỵ. Muốn thu hoạch được thần lực, Sơn Thần cũng không thể phạm. Ví dụ như, miếu thờ, nếu như là hắn muốn xây, lấy hắn thần thông, dựng lên rất đơn giản, thế nhưng liền lại không có khả năng dạng này làm. Ví dụ như, truyền bá tín ngưỡng, Sơn Thần có thể hiển thánh, lại không thể trực tiếp hạ tràng truyền bá tín ngưỡng, đây cũng là cấm kỵ. Thế nhưng, lại có thể chỉ định một cái điều kiện phù hợp người làm không hắn người coi miếu, có thể cùng hắn trực tiếp câu thông. Làm cho đối phương trở thành hắn ở nhân gian thay người đi đường, chỉ huy đối phương, làm hắn không thể trực tiếp làm sự tình. Cho nên, đối với muốn lấy tín ngưỡng chi lực làm chủ yếu thần lực nơi phát ra Sơn Thần tới nói, người coi miếu, 10 phần trọng yếu. Hơn nữa mỗi cái thần linh, chỉ có thể có một cái người coi miếu. Đương nhiên, nếu là đối phương làm không tốt, hoặc không thể đảm nhiệm, tùy thời có thể lấy đổi đi. Thế nhưng, hạn chế phi thường lợi hại, đồng thời có lại chỉ có thể có một cái người coi miếu tồn tại ở thế gian. Hai lần ân cứu mạng, Sơn Hoa Tử chính không biết thế nào báo ân đâu, nghe đến Sơn Thần Đại Lao ra tra hỏi, không chút nghĩ ngợi lập tức gật đầu đáp lại nói, nguyện ý. Tuy rằng không rõ vì cái gì Thanh Nhu Đại Lao ra biến thành Sơn Thần Đại Lao ra, cái này bên trong có nội tình gì, có huyền cơ gì. Thế nhưng, đối Sơn Hoa Tử tới nói, những này đều không trọng yếu, trải qua thời gian dài đối Thanh Nhu Đại Lao ra kính sợ, cùng tăng thêm đối Sơn Thần Đại Lao ra cảm ơn, không có chút gì do dự đáp ứng. Đối phương trả lời, cũng tại Thanh Nhu trong dự liệu. Dù sao, vừa rồi Thanh Nhu lấy thần thông cảm giác đối phương, đã đạt đến tín đồ tiêu chuẩn. Có thể nói, Sơn Hoa Tử là hắn cái thứ nhất tín đồ. Tín đồ đối mặt tín ngưỡng thần linh thỉnh cầu, nào có không đồng ý đạo lý. Thanh Nhu lấy ra Sơn Thần ấn, sử dụng bản chức thần thông, điều động thần lực kèm ở trên đó, dùng Sơn Thần ấn bên trên kim quang lấp lóe, thần dị phi phàm. Thanh Nhu giống như cầm nặng ngàn cân Sơn Thần ấn, chậm rãi ấn tại Sơn Hoa Tử mi tâm, tiếp đó chờ ba hơi mới thu hồi. Thanh Nhu cảm giác một cái, trong nội tâm rất đau. Chỉ là lần này, liền tiêu hao hắn 1/10 thần lực. Bất quá, nghĩ đến sau đó sắp sửa thu hoạch thần lực, Thanh Nhu cũng liền lại không đau lòng. Lúc này nỗ lực là chi phí, là vì phía sau thu hoạch nhiều hơn nữa thần lực, hết thảy đều là đáng giá. Sơn Hoa Tử mi tâm, kim quang lấp lóe chốc lát, tiếp đó đoàn kia kim quang chui vào mi tâm của hắn, biến mất không thấy.

Giới thiệu xong đại lực phù sau đó, Sơn Hoa Tử tay không, giả trang trong tay mình có đại lực phù, thi triển một lần sử dụng phù lục quá trình. Sơn Hoa Tử một bên thi triển, vừa nói thi triển lúc chú ý hạng mục. Giống ta dạng này thi triển là đủ. Thi triển phù lục vốn là rất đơn giản, lại thêm Sơn Hoa Tử dạng này tỉ mỉ dạy bảo, trại chủ rất nhanh liền học xong. Trại chủ căn cứ Sơn Hoa Tử dạy bảo, hai tay kết ấn, ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa kẹp lấy tấm này đại lực phù, học Sơn Hoa Tử giọng điệu, trong miệng ngâm tụng nói, cung thỉnh thanh lưu sơn sơn thần hiển thánh, cấp cấp như luật lệnh, tiếp đó nhìn thấy trong tay phù lục đống dương tự cháy, hóa thành một đạo bạch quang, bao trùm tại song chỉ bên trên. Trại chủ lô mãng cũng một cái, đây chính là thần thông sức mạnh to lớn. Ta cũng có được thần thông sức mạnh to lớn rồi. Phù lục thi triển phía sau là có thời gian hạn chế, nhanh đối với mình đánh đi ra. Trại chủ nghe xong, lập tức đối với mình một chỉ, song chỉ bên trên bạch quang chui vào trong thân thể hắn. Lập tức cảm giác trên thân dũng động một dòng nước ấm, trong lòng cảm giác trên người mình tràn đầy lực lượng. Trại chủ trong lòng kích động dùng sức cầm nắm đấm, cảm giác lực lượng của mình, rồi lại không tự tin, thế là nhìn một phía, nhìn thấy một cái cao hơn 1 mét tảng đá lớn, đi lên trước, đẩy một cái, tảng đá lớn rất nhẹ nhàng liền đẩy xa 1 trượng. Tiếp đó trại chủ thử hai tay vừa nhấc, rất nhẹ nhàng liền đem tảng đá lớn giơ lên. Cảm giác phi thường nhẹ, tựa như giơ lên một khối chờ thể tích đống cỏ khô đồng dạng. Tiếp đó đem tảng đá lớn hướng xa xa chân núi ném một cái, vang một tiếng, đập vào trên núi, chấn động xuống tới rất nhiều bùn đất. Nhìn thấy bản thân lực phá hoại, trại chủ không được ha ha cười nói, ha ha, lực lượng thật là cường đại. Chủ tử đứng ở một bên, hâm mộ nhìn xem phụ thân lập tức có được viễn siêu thường nhân cự lực phía sau ở nơi đó cầm cự thạch tiến hành hoa lệ phô bày, trong lòng đối phụ lục chi thuật càng thêm để tâm. Nghe Sơn Hoa Tử ý tứ, bọn hắn quan tưởng sau khi thành công, liền có thể chế tác phụ lục. Nếu là mình có thể chế tác đại lực phụ, vậy mình có thể tùy tiện dùng, có thể tùy thời tùy chỗ có được thần thông như vậy sức mạnh to lớn rồi. Cái nào dùng như bây giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn, không tới phiên bản thân sử dụng. Một khắc đồng hồ sau đó, tại Sơn Hoa Tử nhắc nhở phía dưới, trại chủ thật sớm buông xuống cự thạch, chờ đại lực phù hiệu quả tiêu thất sau đó, cảm giác trong thân thể cái kia dòng nước ấm tiêu thất, hai tay nắm quyền, vừa rồi lực lượng tiêu thất, trong lúc nhất thời, thất vọng mất mát. Xem trại chủ tâm tình 10 phần xa suốt dáng vẻ, còn có trụ tử một mặt khát vọng bộ dáng, Sơn Hoa Tử phát hiện hai người đối phù lục lực lượng khát vọng cùng ý lại, nhíu mày một cái, lại lần nữa trịnh trọng nhắc nhở. Phù lục chi thuật chỉ là tiểu đạo, tinh luyện linh lực, tu luyện pháp thuật mới là căn bản, lại không thể bởi vì nhỏ mất lớn, bỏ gốc lấy ngọn. Trại chủ cùng trụ tử nghe xong, tranh thủ thời gian thu hồi cái khác tâm tư, lập tức không người xứng phải, một mặt thụ giáo dáng vẻ. Chương 397, chế phủ. Sơn Hoa Tử bắt đầu truyền thụ thế nào mở ra thượng đan điển pháp môn. Thượng đan điển, tâm thần chi chỗ ở, linh hồn chi kết cục. Tại quan tưởng sơn thần đại lao ra lúc, liên tiếp ngâm tụng hắn uy danh, tán dương hắn công tích, thành kính khẩn cầu sơn thần có thể dài lâu chú lưu. Sơn Hoa Tử mở ra thượng đan điển pháp môn từng cái nói ra, để cho hai người tu luyện, thế nhưng là tu luyện một cái buổi chiều, hai người không có chút nào tiến triển. Lại là một tuần đi qua, trại chủ cùng trụ tử ly khai sau đó, Sơn Hoa Tử bất đắc dĩ thở dài, ta lúc ấy vô luận là quan tưởng hay là mở ra thượng đan điển, ngưng tụ thiên địa linh khí, luyện hóa linh lực, đều là một lần là xong, chỗ nào giống như bây giờ. Rõ ràng một dạng phương pháp, thế nhưng là trại chủ cùng trụ tử chỉ là quan tưởng thành công liền dùng 5 ngày thời gian, mà xem ra, mở ra thượng đan điển, khả năng cần thời gian càng dài, ít thì mấy tháng, nhiều thì mấy năm, thậm chí mở ra không được. Vừa rồi hỏi thăm bọn họ tiến triển lúc, hai người trả lời vậy mà đều là một chút tiến triển đều không có, Sơn Hoa Tử không thể không làm xấu nhất cùng dự định. Trại chủ cùng trụ tử là hai cái hàng mẫu, cũng là thiên phú người tốt nhất, nếu như là liền bọn hắn cũng dạng này, cái kia những người khác thì càng khó tu luyện thành công. Đã như vậy, vậy không thể làm gì khác hơn là đem tu luyện coi như là trường kỳ nhiệm vụ, mà có thể tốc thành phù lục chi thuật, lại là không thể không trước truyền thụ cho bọn hắn. Trước đó dự định chỉ cấp bọn hắn dùng phù, mà không dạy bảo bọn hắn chế phù, để bọn hắn trước lấy tu luyện làm chủ. Bây giờ lại là không thể không cải biến ý nghĩ. Trại chủ cùng trụ tử thật một chút tiến triển đều không có sao. Sơn thần xem như hai người tín ngưỡng, thông qua tín ngưỡng sợi tơ cảm giác rõ ràng, mà điển hoa càng là sáng mắt trái tim phát sáng, thấy rõ ràng rõ ràng. Hai người này hay là có một chút tiến triển, 8 ngày trăm tiến triển có 1% trái phải đi, chỉ là như vậy tiến triển, để cho hai người khó có thể tiếp nhận, đặc biệt là rõ ràng có thể sử dụng phụ lục chi thuật đối nghịch so sánh phía sau. Cho nên hai người liền đùa nghịch một cái tiểu thông minh, đối Sơn Hoa Tử nói dối, chính là ví dụ dùng Sơn Hoa Tử, cải biến dạy bảo sách lược, đổi thành bọn hắn phụ lục chi thuật. Mà bọn hắn không biết là, một khi bắt đầu chế phụ dùng phụ, tiêu hao tích lũy thần lực, bọn hắn mở ra thượng đan điển, đặt vào con đường tu luyện một ngày, liền sẽ không bao giờ. Ai, thật là thông minh quá sẽ bị thông minh hại a. Hai người tự cho là đúng tự tay đem chính xác nhất con đường tu luyện cho mai táng, bỏ đại đạo, mà lựa chọn không có tương lai tiểu thuật. Có cơ duyên như vậy, nhưng vô dụng tại chính xác địa phương, thật là thật đáng buồn a. Hơn nữa, hai người hành vi cũng phi thường không thể làm. Vô luận xuất phát từ nguyên nhân gì, Sơn Hoa Tử thế nhưng là một lòng vì hai người bọn họ suy nghĩ, lại đổi lấy lại là hai người giấu giếm cùng tính toán. Kết quả như vậy, thật là khiến lòng người lạnh ngắt ta. Có lúc, thành tín thật rất trọng yếu, đặc biệt là tại tu luyện lúc, thành thật tại nói, tắc thì tương lai có thời hạn. Mà trong lòng tạp niệm quá nhiều, đối con đường tu luyện không thành thật, tắc thì tất có phản vệ. Ngày hôm sau, khi trại chủ cùng trụ tử hai cha con lại lần nữa tới tu luyện lúc, Sơn Hoa Tử quả nhiên cải biến dạy bảo sách lược, bắt đầu dạy bảo bọn hắn phù lục chi thuật. Hôm nay, bắt đầu truyền thụ cho các ngươi phù lục chi thuật. Lần trước đã dạy cho các ngươi sử dụng phù lục, hiện tại dạy bảo các ngươi thế nào chế phù. Sơn Hoa Tử vừa mở miệng, trại chủ cùng trụ tử hai người hai mắt tỏa sáng, nhanh lên đem tâm tình kích động che giấu, mới không có thất thố. Rốt cục, phải bắt đầu truyền thụ phù lục thuật sao? Đây là bọn hắn rất muốn nhất học tập đồ vật a. Thử qua đại lực phù, thể nghiệm qua thần thông sức mạnh to lớn sau đó, hơn nữa biết rõ đơn giản hơn cấp tốc phương thức thu hoạch thần thông sức mạnh to lớn sau đó, bọn hắn nào có khổ khô tu luyện tâm tư a. Chế phù tuy rằng không cần quan tưởng, không cần ngưng luyện linh lực, không cần tại thượng đan điền khung phù văn, thế nhưng lại cần vật gì đó khác. Sơn Hoa Tử chỉ vào trên bàn đá một loạt đồ vật nói, luyện chế phù lục cần 4 dạng đồ vật, một là phù chỉ, hai là phù mực, ba là phù bút, bốn là phù ấn. Phù chỉ chế tác phức tạp nhất, cần dùng 9 dạng linh thực, gia nhập sơn thần phía trước cung phụng một đêm nước, đập nát sau đó, lấy bí pháp gia công chế tác mà thành. Phù mực cần dùng 3 loại khoáng thạch, lấy bí pháp chế tác mà thành. Phù bút cần xếp một cây dương thuộc tính vật liệu gỗ, tại trong sơn thần miếu cung phụng một cái ban ngày, lại dùng yêu thú lông đuôi, lấy bí pháp chế tác mà thành. Phù ấn chế tác đơn giản nhất, chỉ cần dùng tảng đá chế tác một phương ấn, cung phụng tại tượng sơn thần phía trước, mỗi ngày tích một giọt bén nhọn máu đi tới là đủ. Sơn Hoa Tử sau khi nói xong, trại chủ hoàng sợ nói, cái gì? Cần yêu thú lông đuôi? Cái này, chuyện này, cái khác đều dễ nói, cái này, yêu thú này lông đuôi, đây chính là yêu thú a. Há lại bọn hắn chỉ là nhân tộc có thể đối đầu tồn tại. Sơn Hoa Tử, làm sao không để cho hắn cảm thấy chấn kinh? Vô luận là yêu tộc hay là nhân tộc, đều là sơn thần đại lao ra chỉ hạ sinh linh, yêu thú cũng không đáng sợ, không cần thần trương. Yêu thú không đáng sợ, kia là đối với ngài vị này sơn thần miếu người coi miếu mà nói, đối với chúng ta những người bình thường này, không thể địch lại, lại yêu thích ăn người bọn chúng, thế nhưng là tồn tại hết sức đáng sợ. Tuy rằng các địa phương yêu thú đều bị yêu tộc đại lao ra áp chế, không cho bọn chúng tùy ý ăn người, thế nhưng nếu như là lên núi, đến yêu thú địa bàn, cái kia bị ăn cũng liền đáng đời, liền yêu tộc đại lao ra cũng sẽ không quản. Đây cũng là vì cái gì đại sơn đối với sơn trại người mà nói là cấm kỵ chi địa nguyên nhân. Nhìn ra trại chủ làm khó, Sơn Hoa Tử suy nghĩ một chút, nói, yêu thú lông đuôi, không cần lo lắng, thu thập một phần yêu thú lông đuôi cũng sẽ không tổn thương đến bọn chúng, mà một chi phù bút, dùng số lượng cũng không nhiều, ta đến cho các ngươi làm đi. Vật gì đó khác, liền phải chính các ngươi đến làm. Vật gì đó khác, khó thu hay sao? Không khó, đều là ngay tại chỗ lấy tài liệu, chỉ là quá trình khá là phiền toái mà thôi. Vậy là tốt rồi. Sơn Hoa Tử mang theo hai người tới Sơn Thần Miếu hậu viện, đây là Sơn Hoa Tử sau đó bản thân vây quanh một mặt tường, dùng khống thổ thuật xây dựng bản thân chỗ ở, trại chủ cùng trụ tử hai người đều không có đi vào nơi này. Ta chính là ở chỗ này chế tác phù chỉ tiêu hao rất nhanh, ta trên cơ bản mỗi ngày đều muốn chế tác phù chỉ. Đây là ta dùng để điều chế phù mực địa phương, phù mực tiêu hao cùng phù chỉ so sánh liền chậm hơn nhiều, có thể sử dụng hơn 10 ngày. Phù bút ít nhất có thể sử dụng mấy tháng, phù ấn nếu như là không hư hao hoặc mất đi, thậm chí có thể sử dụng cả một đời. Sơn Hoa Tử dẫn hai người dạo qua một vòng sau đó, nói, các ngươi đến xem, đây là chế tác phù chỉ sử dụng 9 loại linh thực, ta đến cho các ngươi nhất nhất giới thiệu. Tiếp đó đập nát để ở chỗ này, dùng băng gạc, lấy phóng đến tại chỗ thoáng mát giấy phơi nắng là đủ. Đây là chế tác phù mực 3 loại khoáng thạch, chu sa. Theo Sơn Hoa Tử giảng giải làm mẫu, là trại chủ cùng trụ tử hai người từng cái mở ra chế tác phù văn khăn che mặt bí ẩn. Chương 398, quy đạo. Phù chỉ, phù mực, phù bút, phù ấn chuẩn bị xong sau đó, tiếp xuống liền là vẽ bùa. Vẽ bùa trước đó muốn trước tẩy rửa thay y phục, tiếp đó quan tưởng sơn thần đại lao ra, ở trong lòng niệm tụng sơn thần đại lao ra ân đức. Một khắc đồng hồ sau đó, liền có thể vẽ bùa. Vẽ bùa lúc ngồi quỳ chân trên mặt đất, mặt hướng sơn thần, phù chỉ đặt ở bản án chính giữa, cần bày ngay ngắn, không thể nghiêng phù bút cùng phù mực đặt ở vị trí này, phù ấn đặt ở vị trí này, vị trí không thể có một tia sai lầm. Cầm bút động tác hẳn là dạng này. Vẽ bùa lúc thân thể tư thế hẳn là dạng này. Sau đó là mấu chốt nhất vẽ bùa giai đoạn này là chế phù bên trong mấu chốt nhất, cũng là khó khăn nhất câu. Khác biệt phù, có khác biệt phù đồ cần một bút hòa liền, ở giữa không thể đứt gãy, một khi đứt gãy tất yếu thất bại. Vẽ bùa lúc còn cần phối hợp hô hấp pháp cùng quan tưởng. Một khi hô hấp loạn, quan tưởng gãy mất, coi như phù đồ không có đoạn, cũng sẽ thất bại. Cái khác đều làm rất tốt, vẽ bùa mực không đều đều, cũng sẽ thất bại. Còn dấu thời gian. Thất bại. Thất bại. Sơn Hoa Tử vừa nói thật nhiều vẽ bùa lúc chú ý hạng mục, nghe được trại chủ cùng trụ tử, kinh hồn tăng đảm. Sơn Hoa Tử, tranh này phù có phải hay không rất khó thành công? Sơn Hoa Tử gật đầu nói, ta vừa mới vẽ bùa lúc, 10 cái chỉ thành công một cái, sau đó luyện tập nhiều, có chỗ chuyển biến tốt đẹp, đến bây giờ 10 cái có 3, 4 tấm thành công đi. Xác suất thành công, thật thật thấp a. Lại thêm sơ kỳ công tác chuẩn bị. Không nghĩ tới, cái này sử dụng phù lục lúc dễ dàng như thế cấp tốc, nhưng luyện chế phù lục lúc vậy mà như thế phiền phức. Quả nhiên, thiên hạ không có không làm mà hưởng chuyện tốt ta. Muốn hưởng thụ sử dụng phù lục lúc thuận tiện cấp tốc, liền phải bị quản chế phù lục phần này tội. Bất quá so sánh với ngồi xếp bằng tu luyện, trại chủ cùng trụ tử hay là càng ưa thích luyện chế phù lục. Dù sao tuy rằng dường già, lại là có thể lý giải, mắt thấy mới là thật, bọn hắn lại càng dễ tiếp nhận, cũng càng nguyện ý vì đó cố gắng. Thoạt nhìn càng giống là một cái kỹ nghệ, chỉ cần nhiều hơn luyện tập là đủ. Mà thần thông sức mạnh to lớn lại là thật thật tại tại. Trại chủ cùng trụ tử học được đùa này chi thuật, so trước đó tu luyện coi như tích cực nhiều hơn. Cùng Sơn Hoa Tử đơn đả độc đấu khác biệt, trại chủ càng thêm tin tưởng tập thể lực lượng. Trại chủ lợi dụng quyền lực chi tiện phát động thôn dân vì đó thu thập vật liệu, thậm chí phát động tin qua thân tộc vì đó chế tác phù chỉ cùng phù mực, lấy bảo đảm chế tác bí pháp không tiết ra ngoài. Mà trại chủ cùng trụ tử, tất thì chỉ cần phụ trách mấu chốt nhất vẽ bùa bộ phận là đủ. Những sự tình này đều là xin chỉ thị Xích Sơn Hoa Tử, dù sao đều là sơn thần tín đồ, đều là một cái sơn trại hương thân, Sơn Hoa Tử không nghĩ nhiều sẽ đồng ý. Chỉ là nhắc nhở bọn hắn, phù lục chi thuật là tiểu thuật, để bọn hắn không nên trầm mê, khuyên bọn họ đem thời gian nhiều hơn dùng vào tu luyện. Chỉ là trại chủ cùng trụ tử hai cha con một lòng nhào vào phù lục chi thuật bên trên. Đối Sơn Hoa Tử khuyên bảo cũng không chú ý. Chậm rãi, Sơn Hoa Tử cũng rõ ràng cái gì, liền không lại khuyên nhủ hai người. Chỉ là trong mắt đều là vẻ thất vọng.

hôm nay đây không phải biết rõ ngài trông coi trại cửa lớn sao? Ngài kiến thức nhiều, ta luôn cảm thấy thiếu nữ này kỳ quái, thế nhưng dù sao ta đem người giao cho ngài, ngài nhìn xem xử lý đi. Nói xong, thiếu niên muốn đi, lại bị tỏa tử thúc cho ngăn lại. Ngươi nói rõ ràng chuyện gì xảy ra lại đi. Thiếu niên gặp đến thiếu nữ sau đó chuyện phát sinh nhỏ nói một lần, cuối cùng nói, liền là những thứ này, tỏa tử thúc, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy nàng rất kỳ quái à? Tỏa tử thúc nghe xong còn chưa kịp trả lời, liền nghe đến, các ngươi tại nói ta sao? Kim Lý cười nhìn trước mắt tránh đi nàng nhỏ giọng trao đổi nhân tộc. Mặc dù đối phương đã rất nhỏ giọng, thế nhưng đối Kim Lý tới nói, cùng ở bên thai nói không có gì khác biệt, hắn nghe rõ ràng, rõ ràng. Phía sau nói người nói xấu, bị người nghe đến, hoàn toàn chính xác để cho người ta xấu hổ, bất quá, tỏa tử thúc rốt cuộc là người trưởng thành, cũng được chứng kiến thế giới bên ngoài, cho nên chỉ là lúng túng một cái, lên đường, mạo phạm cô nương, xin hỏi, cô nương là nơi nào người? Tại sao lại lưu lạc đến thôn chúng ta? Đến thôn chúng ta thế nhưng là có cái gì chuyện quan trọng? Kim Lý cười nói, đúng, ta có việc tìm các ngươi, ta muốn các ngươi gặp thủy thần nương nương miếu, tiếp đó mỗi qua 7 ngày lễ bái ta một lần. A. Thiếu niên bối sắc cùng tỏa tử thúc nghe thiếu nữ, một mặt mộng bức, không rõ là có ý gì. Thủy thần nương nương miếu, lễ bái, cái này đều cái gì a? Bất quá, xem thiếu nữ dạng này tướng mạo cùng cách ăn mặc, thật là để cho người ta khó có thể tin, đối phương lại là một người điên. Bất quá, cái này tướng mạo, thực sự là đáng tiếc. Tỏa tử thúc thế nhưng là trong làng người có mặt mũi, cũng không thể cưới một cái nữ nhân điên về nhà. Tỏa tử thúc thương hại nhìn Kim Lý lên mắt, đối thiếu niên bối sắc nói, tốt rồi, ngươi mang theo nàng đi vào đi, tìm thôn trưởng, nhìn xem có thể hay không an trí xuống tới. Nếu như là bỏ mặc nàng mặc kệ, nàng khả năng sống không quá đêm nay. Ly khai trại sinh hoạt là phi thường chuyện nguy hiểm, đặc biệt là buổi tối, đối phương dù sao cũng là một cái nhân tộc, có thể là gặp cái gì khó, chỉ hướng xuống nàng một người, còn bị kích thích biến điên lên rồi. Đến bọn hắn trại, cũng là cùng bọn hắn trại hữu duyên. Nhân tộc sao, hô bang hỗ trợ. Hơn nữa, đối phương chỉ là một cái nhân tộc thiếu nữ, dung nhập thôn cũng đơn giản, chỉ cần gả cho người là được rồi, cũng lãng phí không có bao nhiêu lương thực. Liền hắn không cưới, trong làng những người khác cũng có thể cưới a. Còn có người không chê đối phương là một cái nữ nhân điên. Cũng tỉ như trước mắt cái này bối sắc, nghe đối phương giảng thuật, liền biết đối phương đối thiếu nữ này cho mê hoặc, chỉ là bối sắc niên kỷ còn nhỏ, không rõ tình yêu nam nữ mà thôi. Thiếu niên bối sắc gật đầu nói, được rồi, tỏa tử thúc. Có tỏa tử thúc quyết định, thiếu niên mới có chủ ý. Hai người đi vào trại, nhìn xem trong thôn trại sinh hoạt gầy yếu chết lặng nhân tộc, Kim Lý trong đầu không hiểu trong lòng hiện lên một phần liên quan tới nhân tộc ký ức, cùng hiện tại tràng cảnh sinh ra mãnh liệt so sánh. Kim Lý kịp phản ứng, đây là thủy thần trong truyền thừa ký ức. Kim Lý đối chiếu thủy thần trong truyền thừa liên quan tới nhân tộc ký ức, lại nhìn trong hiện thực nhân tộc sinh hoạt tràng cảnh, cảm thán nói, người không phải dạng này còn sống a. Kim Lý trong lòng hơi động, rõ ràng thế nào thu lấy nhân tộc tín ngưỡng chi lực. Nếu là có thể để cho nhân tộc sinh hoạt càng tốt hơn, trở nên cùng thủy thần trong truyền thừa tốt như vậy, nên là được rồi sao? Hi hi, ta Kim Lý thật là một thiên tài. Thôn trưởng ra, tỏa tử thúc để cho ta mang cho ngài nhìn xem, cho nàng rơi một cái hộ, nói là khả năng trong nhà gặp khó, thương tổn tới tâm trí, lưu lạc đến thôn chúng ta trại. Thôn trưởng kinh dị đánh giá Kim Lý liếc mắt, gặp rủi ro. Cái này cũng không giống như a. Khí chất như vậy, làm như vậy sạch, cũng không giống như bọn hắn nhân tộc. Ngươi kỹ càng cùng ta nói một chút, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thiếu niên bối sắc bất đắc dĩ lại lần nữa cho thôn trưởng ra kỹ càng thuật lại khắp cả. Thủy thần nương nương miếu. Nương nương. Xưng hô thế này, cũng không phải phổ thông xưng hô a. Đây là đối yêu tộc bên trong giống cái đại nhân vật tôn xưng. Cùng yêu tộc đại lao ra đối ứng. Tỏa tử rời đi thôn trại, thế nhưng cũng chính là có thêm như thế tí xíu kiến thức mà thôi, nào có thôn trưởng dạng này có gia tộc truyền thừa, biết rõ rất nhiều gia tộc ghi lại sự tình. Trong thôn trại vẫn chưa có người nào so với hắn kiến thức nhiều. Nghiên kỷ càng già, lá gan càng nhỏ. Thôn trưởng trong lòng hơi động, tuy rằng chưa nghe nói qua truyền thuyết là có được thần thông sức mạnh to lớn yêu tộc đại nhân vật có thể biến thành người, thế nhưng thần thông sức mạnh to lớn bọn hắn cũng không hiểu rõ à, vạn nhất có thể biến thành người thần thông sức mạnh to lớn đâu này. Thôn trưởng thử thăm dò không người bài nói, tiểu nhân gặp qua nương nương. Kim Lý tuy rằng đối nhân tộc chú ý không nhiều, nhưng cũng biết nhân tộc nên tôn xưng hắn vì nương nương, đây là xem như che chở nhân tộc, mà nhân tộc cho hắn kính xưng. Đây coi như là đại yêu ở giữa thưởng thức. Kim Lý vốn chính là che chở cái thôn này trại nương nương, cho nên thản nhiên chịu thôn trưởng thi lễ, nói: "Ngươi nhận được ta liền dễ làm." Vừa rồi thiếu niên cùng tráng hắn đều không có nhận ra hắn, đối hắn liền không chú ý, Kim Lý cũng không chút nào để ý, chỉ là đối hắn sau đó phải làm sự tình có chỗ trở ngại, đang suy nghĩ muốn hay không người phía trước hiện thánh, để bọn hắn rõ ràng chính mình thân phận, không nghĩ tới, người trưởng thôn này liền bái kiến hắn. Này cũng bất đi hắn rất nhiều chuyện. Kim Lý trực tiếp nói ra, ta mục đích tới nơi này, trước đó tại trại cửa ra vào, đã nói với các ngươi, muốn các ngươi thành lập sơn thần nương nương miếu, cung phục ta, đồng thời 7 ngày một lễ bái, mà ta sẽ ban cho các ngươi. Thân sinh. Chương 401, thân sinh. Thân sinh. Tại thôn trưởng trần chờ ánh mắt bên trong, Kim Lý đắc ý một điểm, giữa không trung xuất hiện một cái đường kính một trượng lớn nhỏ bọt biển, bên trong diễn nghĩa Kim Lý thủy thần trong truyền thừa, nhân tộc phải làm thế nào sinh hoạt chẳng cảnh. Bọt biển thế nào đột nhiên xuất hiện? Bọt biển bên trong thế nào đột nhiên xuất hiện hình ảnh rồi? Quả nhiên, đối phương là yêu tộc nương nương, có được đại thần thông cái chủng loại kia. Bọt biển bên trong hình ảnh bên trong nhân tộc, vậy mà đều ăn mặc làm sạch y phục, mỗi người đều sắc mặt hồng nhuận. Đặc biệt là để cho thôn trưởng khắc sâu ấn tượng chính là, trong ánh mắt của bọn hắn cùng tự tin, kiêu ngạo rồi lại nội liễm cái chủng loại kia thần sắc, thật bất khả tư nghị. Rất khó tin tưởng, đây là nhân tộc có thể có ánh mắt cùng thần sắc. Mặc dù biết, đây là một loại hy vọng xa vời, thế nhưng, sinh mà linh tuệ, làm sao có thể không nghĩ ngợi thêm, sinh mà thành người,